Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 949. Chương 949. Tại sao biết cái này dạng nam? Cố Ninh Thư thanh âm dừng một chút, sau đó tiếp tục hướng về điện thoại bên kia nói. Mà phía sau mỗi một trang đều viết Trình Thi Đồng ba chữ. Cố Trừng Tịch trầm mặc chốc lát, sau đó cầm điện thoại đứng dậy, chậm rãi đi ra phòng làm việc. Thanh âm trầm giọng nói, cái kia bản bút ký tại chỗ ngươi. Ân, Cố Ninh Thư cười cười, hướng về hắn tiếp tục nói. Lúc ấy ta vừa mới chuyển trường, ngồi ở phía trước ta nữ sinh kia, vừa vặn gọi Trình Thi Đồng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cố Trừng Tịch đi đến bên ngoài phòng làm việc mặt trên hành lang, dựa nghiêng ở góc tường, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng, nhìn hồi lâu. Xuất phát từ hiếu kỳ, ta quan sát nàng vài ngày, muốn biết dạng này một người nữ sinh, đối với ngươi mà nói, đến cùng có cái gì đặc biệt địa phương, vậy mà có thể để ngươi đem mỗi một trang trên giấy đều viết lên nàng danh tự. Cố Ninh Thư nói xong câu nói kia về sau, chờ nửa ngày, cũng không có chờ được Cố Trừng Tịch tiếp tục nói chuyện. Thế là liền cười nói, nàng xác thực, rất đặc biệt. Ngươi gọi điện thoại cho ta, chính là vì nói với ta ngươi là làm sao gặp được nàng sao? Cố Trừng Tịch cắt ngang hắn lời nói. Hắn một chút cũng không muốn nghe hắn tình yêu là thế nào bắt đầu. Không phải, Cố Ninh Thư thanh âm dừng lại chốc lát. Sau đó có chút tịch mịch hỏi. Ta chỉ muốn hỏi, đã nhiều năm như vậy, ngươi còn thích nàng sao? Cố Trừng Tịch cảm thấy cái này thông điện thoại có chút không hiểu thấu. Nếu như ta chết đi, người có thể giúp ta chiếu cố nàng sao? Cố Ninh Thư cuối cùng câu nói này, nói rất nhẹ, nhưng lập tức chính là nhẹ như vậy thanh âm, hắn cũng vẫn là nghe được. Cố Trừng Tịch cau mày, hơi nghi hoặc một chút hướng lấy điện thoại bên kia hỏi. Người thế nào? Bệnh máu chậm đông cũng không phải là cái gì bệnh nan y a, đúng. Bệnh máu chậm đông không phải. Cố Ninh Thư an tĩnh hô hấp lấy, chậm rãi nói, nhưng cái khác bệnh là, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cố Trừng Tịch tiếp tục trầm mặc, có thể chứ, ca. Cố Ninh Thư thật thấp hướng về hắn hỏi, không thể. Cố Trừng Tịch có chút bực bội mà trở về hắn một câu, bỏ qua một bên cái khác không nói, coi như ngươi chết, nàng cũng y nguyên có nàng cuộc đời mình, nàng gặp được người khác, cũng có thể sẽ yêu những người khác. Ngươi sao có thể xác định ta liền có thể thay thế ngươi chiếu cố tốt nàng? Lại nói, ta có thể chiếu cố nàng cái gì? Giúp nàng cẩn thận phân rõ đời tiếp theo bạn trai tốt xấu sao? Cố Ninh Thư bị hắn câu nói này ngăn chặn. Một lát, vậy mà tiếp không lên lời. Có thời gian suy nghĩ những cái này không dinh dưỡng vấn đề. Ngươi còn không bằng hảo hảo phối hợp tiếp nhận trị liệu. Đem bệnh nan y chữa cho tốt ví dụ cũng không phải số ít. Cố Trừng Tịch tay nắm chặt, chống đỡ ở trên tường, cắn răng nghiến lợi hướng về Cố Ninh Thư nói ra. Cố Ninh Thư trầm mặc chốc lát, sau đó hướng về hắn thấp giọng nói. Ta biết, nàng lúc rất nhỏ, gặp được ngươi, lúc kia, ngươi nên là ở tạm tại Văn Lai Chùa. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nàng nói. Nàng trước kia tại Văn Lai Chùa gặp được một cái rất đẹp trai tiểu hòa thượng. Cầu nguyện thời điểm, còn từng trải qua vụng trộm hy vọng, có thể lần nữa gặp được cái kia tiểu hòa thượng. Nàng nói nàng rất ưa thích cái kia tiểu hòa thượng, còn nói ta theo hắn dung mạo rất giống, thậm chí còn truy vấn qua ta. Trước kia có chưa từng đi Văn Lai Chùa? Cố Ninh Thư thanh âm chậm rãi hướng về hắn nói. Bất quá đến cùng bởi vì tuổi tác không khớp, nàng cũng liền thôi. Cho nên, ca, nếu như ta chưa từng xuất hiện mà nói, nàng hiện tại, có lẽ là bạn gái của ngươi. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. Ca, Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.